Chương 841, từ từ ăn. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện, ta lúc đó cũng không có phát hiện cái này mực viên có nhiều như vậy dầu đâu. Ở sau khi ăn xong mực có cảm giác có một chút dính. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này mực viên mùi vị cũng không tệ lắm đâu, ăn rất ngon, xem ra sau này ta cũng muốn thường xuyên đến tiệm này ăn mực viên. Lưu Ly vào lúc này đều lung túng gãi đầu, sau đó mặt nở nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến. Lưu Ly, ngươi thật là, về sau nhớ ở, ăn mấy thứ này nhất định không muốn sẽ từ từ ăn, như vậy ngươi mực có ở sau khi ăn xong sẽ không cảm giác hắn vô cùng dính. Nếu như vậy rất mệt mỏi nói. Cái kia cũng chỉ phải uống một chút lạnh như băng đổ đạc sông một cái. Ngược lại những thứ này mực viên, nếu như dầu không nhiều nói, mùi vị của nó là không thể ăn. Làm kiền ba ba như vậy thực sự không thể ăn. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hắn chứng kiến Bách Thảo Tình Xuyên trong tay mực viên còn dư lại rất nhiều. Thì ra Tình Xuyên nàng không cảm giác mực viên dính thì ra thật là ăn chậm một chút, liền không có chuyện gì đâu. Xem ra sau này ta vợ ơn ở con ở muốn học được ăn đồ kỹ xảo đâu, bằng không khả năng liền đem mình dạ dày cho ăn phá hủy. Bất kể nói thế nào, mấy thứ này cực kỳ đều là phi thường mỹ vị đâu. Vào lúc này Lưu Ly liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác. Tựa như Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nói giống nhau, không lo ăn cái gì đồ vật đều muốn nhai kỹ nuốt chậm như vậy ngươi mới sẽ không nghẹn, cũng sẽ không bởi vì những cái này thức ăn quá mức đầy mỡ, mà ở sau khi ăn xong cảm giác những cái này thức ăn mang đến cho mình dính. Bất kể nói thế nào, càng đồ ăn ngon, ngươi càng phải từ từ thưởng thức, như vậy ngươi mới có thể lấy mẫu ngẫu nhiên bọn họ chân chính mùi vị, nếu như lang thôn hổ yết đem mấy thứ này toàn bộ ăn hết. Vậy coi như thực sự không công ăn những thứ đồ này, mùi vị còn chưa kịp thưởng thức, cũng đã bị ngươi nuốt đến trong bụng. Xem ra sau này còn là muốn học tập một cái ăn đồ kỹ xảo đâu nếu như tại dạng này lang thôn hổ yết nói, thật sự chính là không có cách nào ăn được mỹ vị thức ăn, nguyên bản mùi vị đâu. Lưu Ly vào lúc này liền bồi Bách Thảo Tình Xuyên tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Vào lúc này Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy. Bọn họ đại khái hướng về phía trước đi không sai biệt lắm ba, sau 4 phút, Bách Thảo Tình Xuyên mực có đem trong tay mình mực viên toàn bộ cho tiêu diệt hết. Tình Xuyên, ngươi cuối cùng là ăn no, hiện tại ngươi cảm giác được dính không ngán á Lưu Ly ở chú ý tới Bách Thảo Tình Xuyên đem mực viên sau khi ăn xong, liền mặt nở nụ cười nói với nàng đến. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa cùng lời nàng nói sau đó, liền đối mặt nụ cười lắc đầu. Sau đó đối với hắn ôn nhu nói ra, không có Lưu Ly, ta hiện tại một chút cũng không cảm giác được dính, bởi vì ta mới vừa là từ từ ăn nó, từ từ thưởng thức mùi vị của nó, cho nên mới không có ngươi cái loại cảm giác này. Nhớ kỹ, về sau ăn cái gì nhất định phải từ từ ăn, như vậy mới sẽ không có chuyện khác phát sinh. Á đủ, không thể nào, thì ra từ từ ăn cùng lang thôn hổ yết ăn chênh lệch lớn như vậy chứ, xem ra sau này ta còn thực sự muốn học được từ từ ăn cái gì đâu. Cũng không thể còn như vậy ăn, bằng không có thể nếm không đến những cái này thức ăn vốn là mùi vị. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến.